Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 335 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Nhất đương hồng lưu hành thần tượng hoa bách liễu vừa vặn lúc này chính lên đài hiến sướng. Cho nên không có người chú ý tới Lam Phong hiện thân, này nữ hài tướng mạo xuất chúng nhưng có không? Ít nghe đồn quấn thân, cho nên danh tiếng khen chê không đồng nhất. Chỉ là không ai nghĩ đến nàng cư nhiên cùng Doãn Dịch Sinh có điều liên hệ. Rốt cuộc hắn mới là cao trung sinh tuổi tác, so hoa bách liễu muốn tiểu rất nhiều, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, Khúc Vân Từ. Hội trường sân khấu thu hồi ánh mắt, đối Lam Phong mỉm cười, ngươi quả nhiên vẫn là nhất thích hợp chế phục, hảo soái, ngươi cũng là, Lam Phong hơi hơi đỏ mặt. Khúc Vân nghe được hơi có chút kinh ngạc. Cúi đầu đánh giá một chút trên người chất phác áo sơ mi váy ngắn. Ngay sau đó bỡn cợt mà gợi lên khóe miệng, tiểu tích dịch cũng cho ngươi mời. Như thế nào bất hòa chúng ta nói một tiếng? Không, tiểu tích dịch cũng không biết ta tại đây. Ta hiện tại là tả tướng phụ công tử Bảo Tiêu, Lam Phong nói sửa sang lại chính mình chế phục. Hiện trường bị cùng loại chế phục phác họa ra mạn diệu dáng người nữ Bảo Tiêu còn có vài vị. Chỉ là thông thường rằng mặc vào như vậy chế phục liền tương đương cam chịu phụ thuộc địa vị. Bị chủ nhân ra yêu cầu một ít bản chức bên ngoài công tác cũng không quyền cự tuyệt, đương nhiên. Cũng không phải mỗi nhà thiếu gia thiên kim đều có kỳ quái yêu thích. Xinh đẹp nữ Bảo Tiêu càng nhiều là một loại giống tay chi giống nhau lẫn nhau khoe ra đua đòi đạo. Cụ cho nên Khúc Vân nhíu mày, có người bức ngươi. Lam Phong tuy rằng xa so Khúc Vân sớm hơn trở thành siêu nhân. Nhưng Khúc Vân biết nàng đoàn đội vẫn luôn phát triển thong thả. Đoàn trưởng là cái năng lực bình thường nhưng rất có nhân cách nghị lực đại thúc. Cũng không quái Lam Phong tốt như vậy nữ hài cam tâm tình nguyện lưu lại giúp hắn, chỉ là tả tướng. Phủ trung quy chỉ là biểu thế giới thế tục thế lực. Khi nào đem xúc tua đều duỗi đến Lam Mác trong trò chơi. Các ngươi như vậy nhảy, Cửu Châu có biết, tưởng đi đâu vậy, Lam Phong nhẹ chọc Khúc Vân giữa mày. Tả tướng đại nhân với chúng ta đoàn trưởng có ân, ta là tới hỗ trợ, Khúc Vân yên tâm xuống dưới. Liền hỏi, đều nghe được, ân, nghĩ như thế nào? Từ khi ngày đầu tiên nhận thức bị Lam Phong cứu, hai người giao lưu liền luôn luôn như thế ngắn gọn sáng tỏ. Chỉ là lúc này đây Lam Phong trầm mặc thật lâu. Thẳng đến hai người lẫn nhau chăm chú nhìn thật lâu không nói gì cảnh tượng bị hai cái biên đàm. Tiểu biên đi ngang qua công tử ca đánh vỡ, bọn họ hạ giọng. Thỉnh thoảng đang âm thầm đầu tới giống đực đặc có tham lam ánh mắt. Bước chân phóng đến cực chậm thật lâu không muốn rời đi, Lam Phong dùng lãnh đến giây tiếp theo liền. Sẽ rút súng giết người ánh mắt đuổi đi hai người. Ngay sau đó hít sâu một hơi nói. Ngươi không phải vẫn luôn thực khát vọng thể đi nghiệm người bình thường đủ loại tình cảm sao? Vậy đồng ý ở chung thử xem đi. Vô luận tướng mạo tài học ra sự bản lĩnh, Tang Vương Thế Tử ở cùng đại nam tử chung đều xem như người xuất sắc. Ít nhất từ người trước biểu lộ ra tình hình xem, nếu nói đại dung có một người nam nhân xứng đôi ngươi. Ta sẽ cảm thấy phi hắn mặc chúc ta sẽ nói cho ngươi thiên hạ nam tử không một có thể so vai với. Ngươi sao, nhưng nếu là trong lòng ta không hề gợn sóng đâu, y tử đều không có động tâm a, này cũng có thể kết giao. Tay đều ở run lên, còn nói không hề gợn sóng. Liền tính ngươi không cảm giác, cũng không cho ngươi trốn tránh. Bằng không, ta nên như thế nào buông, nhất kiến trung tình loại đồ vật này. Vốn là vô pháp giải thích, bằng không ngươi cho rằng Lam Mác trò chơi ứng tuyển giả có ai sẽ đi đua thượng tánh mạng cứu một. Cái ngày đầu tiên nhận thức đồng học, ta lại vì sao sẽ trước sau cùng ngươi vẫn duy trì như gần như xa thái độ. Lại vì sao cuối cùng đáp ứng cho ngươi kia chương mời tạp. Chỉ là đều là nữ tử, không đành lòng đau rời xa ta lại có thể như thế nào. Ngươi nếu không cho ta mau chóng đã chết tâm. Tiểu tâm ta hủy ngươi cả đời, lần này đến phiên Khúc Vân trầm mặc. Đề cập đến tình cảm sự tình, nàng luôn là cảm thấy một tầng bát không khai sương mù. không nghĩ tới này chỉ là chính mình thiếu kinh nghiệm mà thôi, đối cảm tình nàng xét đến cùng là khát vọng, nhưng lại không rõ ràng lắm chính mình khát vọng đến tột cùng là cái gì. Cơ trí như nàng, lúc này thậm chí liền Lam Phong bình tĩnh bề ngoài hạ nội tâm mưa rền gió dữ đều nhìn không thấu, vì thế nàng cuối cùng nhoẻn miệng cười, ngươi nếu nói tốt, ta liền đồng ý, vô luận nội tâm như thế nào sóng gió ngập trời. Lam Phong chung quy là không thể hoàn toàn ném xuống công tác tới Bùi Khúc Vân. Này cùng nàng cho tới nay cố tình bảo trì khoảng cách so sánh với cũng thập phần đột ngột. Sợ Khúc Vân phát hiện cái gì, thực mau liền cáo từ rời đi, Khúc Vân còn lại là đến cuối cùng cũng không đoán được Lam Phong tâm tư. Cong cong vòng, lực chú ý thực mau bị một cái khác trong một góc hơi có chút quen thuộc thanh âm hấp dẫn, lẽ ra hội. Trường mấy trăm hào người, Khúc Vân thính lực lại hảo cũng rất khó chú ý tới nơi xa có người nhất thiết nói nhỏ mà nói gì đó. Huống chi nói chuyện người thân hình còn hoàn toàn bị trung gian đông đảo khách khứa che đậy. Tầm mắt căn bản vô pháp chạm đến, nhưng Khúc Vân cố tình liền tinh tường nghe được này đoạn đối thoại. Bởi vì từ khi đi theo Hoắc Hâm bao giờ đi, nàng biện âm thành tượng liền trước sau tập trung vào người nọ quanh thân. Trừ bỏ bị cáo bạch một cái chớp mắt đầu óc một ngốc cái gì đều không rảnh lo. Còn lại thời gian trước sau không có dừng lại đối người này chú ý, người này đúng là cái kia đường. Trang thanh niên, toàn trường chung khả năng duy nhất nhận được ma tinh, lại là cái thứ nhất mở miệng muốn mua chính mình lễ vật mặt dây ra hỏa. Lại ở Hoắc Hâm bao mở miệng lúc sau hoàn toàn từ mọi người trong tầm mắt đạm ra. Chẳng sợ vì về sau trong trò chơi phương tiện, Khúc Vân cũng sẽ không bỏ qua hiểu biết cái này thú vị siêu nhân cơ hội, ai ngờ. Vừa mới kia nhớ không rõ bộ dạng cao gầy công tử ca cư nhiên kêu hắn tới thăm thăm chính mình chi. Tiết có phải hay không siêu nhân? Khúc Vân câu khóe miệng, hướng Vân Thường các đồng bọn đi đến, chân huy tề ra cảnh xem như tương đối bần hàn. Trước này liền chưa thấy qua nhiều như vậy mỹ thực. Có Khúc Vân nói ở, xem như hoàn toàn buông ra cuồng ăn một hồi, còn lại mấy cái nữ hài vẫn là tương đương rụt rè. Đặc biệt Khang Tư Ni ghét bỏ mà nhìn một bàn bàn tự giúp mình món ngon. Một ngón tay cũng không nghĩ động, đôi mắt lại nhắm thẳng hội trường xuyên qua rất nhiều giai nhân trên cổ ngó, Khúc Vân lại đây đi. Thẳng vào vấn đề, người nọ mới vừa hướng ta thông báo. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ta không mừng hắn, nhưng tùy ngươi ý, Mai Nhàn thi đổi những việc này phần lớn giữ lại ý kiến. Nàng rõ ràng không có khả năng dùng sầm vân giới quy phạm tới yêu cầu biểu thế giới mọi người đi. Tuần hoàn lệnh của cha mẹ lời người mai mối, càng không thể khuyên nhân ra Mạc Lý Hồng Trần sự một lòng hướng thăng tiên, Nga, đồng dạng đến. Từ dị thế giới Khang Tư Ni giàu cái miệng nhỏ cũng không nói cái gì. Tới biểu thế giới lâu như vậy, nàng sớm đều rõ ràng bên này dân phong tương đối chất phác. Tuyệt đối không thể dùng hút máu vương đình kia phức tạp đến điên cuồng cảm tình quan hệ tới cân. Nhắc nàng sợ hãi quá chủ nhân có một ngày sẽ cùng một người nam nhân đi đến cùng nhau. Nhưng lại có thể như thế nào đâu. Cùng lắm thì chủ nhân có thể chịu đựng nói. Chính mình cũng của hồi môn qua đi. Chỉ cần có thể cùng nàng sớm chiều bên nhau, đó là vậy là đủ rồi, không bằng đi hỏi một chút Lam Phong ý kiến như thế nào. Phía trước gặp được rất nhiều sự tình, người coi trọng nhất nàng ý tưởng không phải sao. Chỉ có Nhậm Miên Sương đưa ra dị nghị, nàng là trước đó liền mơ hồ biết Lam Phong đối Khúc Vân kia phân vượt qua lẽ thường cảm tình Khúc. Vân lại thở dài. Chính là nàng lực khuyên ta đáp ứng a, Nhậm Miên Sương kinh ngạc đến ngây người. Lam Phong đây là muốn làm loại nào tử? Hết chương.